Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, chương 329, Blue khiêu chiến thi đấu. Xin mời thưởng thức, bình ủy gật gật đầu. Cầm lấy dao nĩa một khối nhỏ cắt xuống lối vào. Vào miệng, ầm ầm một tiếng nổ tung. Trong đầu, vô số hình ảnh lăn lộn. Nối liền một bộ cảnh tượng, rộng rãi vô ngần mặt biển bên trong, mấy trăm con khuôn mặt dữ tợn cự thú phù với mặt nước mà chính mình. Chính là một cái trong đó chiến đấu, chém giết, chỉ có người thắng, có thể đăng đỉnh vương giả, trở thành này một vùng biển hoàng, giết. Thân thể to lớn va chạm vào nhau, nhấc lên sóng biển cái miệng lớn như chậu máu mở ra. Bốn phía nước biển đều bị nhuộm đỏ, lại giết. Mây đen hội tụ, sấm vang chớp, giật một con lại một con cự thú ngã xuống. Rốt cục, chính mình trở thành cái kia duy nhất đứng thẳng người duy nhất người thắng vương giả. Bình ủy mở mắt ra, phục hồi tinh thần lại, hoàn mỹ. Không thể soi mói, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, vậy đại khái là ta này một đời. Ăn qua ngon lành nhất xử lý. Nấu ăn, vừa nãy bình ủy đối với Azami Nakiri lời bình là, ngon lành nhất cá ngừ Kali xử lý, nấu ăn, nhưng hiện tại, đối với cô Akira, không có cá ngừ Kali này mấy cái hạn định chữ, trực tiếp chính là, ngon lành nhất xử lý, nấu ăn, ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay, quang gia này đạo xử lý, nấu ăn, ý cảnh. Nguyên liệu nấu ăn bản thân vị cũng không thể soi mói, thế nhưng rất kỳ quái, ta dĩ nhiên ăn không ra. Đây là cái gì thịt? Cô Akira nói rằng, đây quả thật là không phải phổ thông thịt, là một loại bảo tàng nguyên liệu nấu ăn. Có điều hiện tại không phải nó tốt nhất trạng thái. Đây là ướp muối qua đi, cùng mới mẻ so với, hơi hơi kém một chút. Lại vẫn không phải hoàn mỹ nhất trạng thái sao? Bình ủy xuất hiện trong nháy mắt thất thần lại một tên bình ủy nhìn chằm chằm cô Akira điêu khắc. Cái kia mấy cái cà rốt, Giang tiên sinh, người này mấy con cá, chỉ là trang sức tác dụng chứ? Không sai, bởi vì Nakamura tiên sinh biểu diễn một hồi đao công. Vì lẽ đó, ta cảm thấy ta nhất định phải cũng đến biểu diễn một hồi. Không phải vậy không khỏi sẽ có thắng mà không vẻ vang gì cảm giác, người đao công này. Không bằng Azami tiên sinh hoa lệ, thế nhưng đi càng linh động. Nếu ta nói, hai người mỗi cái có ưu khuyết, thế nhưng, nếu để cho người một khối như vậy khối băng, người nên sẽ làm càng tốt hơn. Azami Nakiri trừng mắt cô Akira, gắt gao cắn vào Kiba, Giang, thời khắc này. Azami Nakiri rõ ràng, chính mình thắng lợi hy vọng, đã phi thường xa vời. Ba vị bình ủy, đều dành cho cô Akira cao hơn hắn đánh giá. Càng yêu thích cô Akira xử lý, nấu ăn, các vị bình ủy, nơi này còn có đồ chấm. Phối hợp ăn, sẽ có sự khác biệt cảm giác, một tên bình ủy kinh ngạc thốt lên một tiếng, đồ chấm. Ta đều suýt chút nữa quên, này thịt như vậy hoàn mỹ, ta thậm chí cảm thấy không có tăng thêm đồ chấm cần phải. Nhưng nếu là Giang tiên sinh ngươi cung cấp đồ chấm, khẳng định có phi phàm chỗ, cắp lên một khối nhỏ thịt cá. Nhiễm một điểm đồ chấm lối vào, vào miệng, lập tức, bình ủy không nhịn được thán phục lên, ta muốn thu về ta trước câu nói kia. Vừa nãy ta thưởng thức. Không phải ta này một đời thưởng thức hoàn mỹ nhất xử lý. Nấu ăn, nửa câu hạ xuống, phản loạn người tiểu đội nhất thời sốt sáng lên mà Azami Nakiri. Nhưng là nhìn thấy một chút hy vọng lẽ nào đồ chấm có vấn đề. Chỉ có cô Akira, không hề có một chút lo lắng. Chuyển long hồ chế tác đồ chấm, không thể có bất cứ vấn đề gì thêm vào đồ chấm. Này đạo xử lý, nấu ăn, lại một lần nữa được thăng hoa. Có đồ chấm này đạo xử lý, nấu ăn, mới là ta này một đời thưởng thức qua hoàn mỹ nhất xử lý. Nấu ăn, phản loạn người tiểu đội nhất thời thật dài hô thở ra một hơi. Nỗi lòng lo lắng, rốt cục thả xuống mà Azami Nakiri vẻ mặt, nhưng là trở nên đen tối lên, phía dưới. Ta tuyên bố, lần này Sokugeki người thắng là cô Akira. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, không chỉ là phản loạn người tiểu đội. Bên ngoài ngồi khán giả, phần lớn đều ở cho cô Akira vỗ tay. Azami Nahiri lấy ra cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, hành vi quá hại người thưởng thức hơn nữa. Lấy ra cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương đều thua trận vậy thì nhường đại gia cho rằng Azami Nakiri người này vừa không có ai phẩm, chủ nghệ cũng không được, một cái toàn phương vị tan tác bại người. Cô Akira, cô Akira. Azami Nakiri sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, do ao xanh chuyển kurenai đỏ, lại do kurenai đỏ biến thành đen. Hừ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ trong đường nối rời đi chung khu Mỹ thực hội thành viên. Cũng lần lượt rời đi, đặc biệt là cái kia vài tên xuất chiến người. Căn cứ đoàn đội Sokugeki quy tắc, bọn họ sẽ từ Tosuki thôi học, mà đây đối với Tosuki tới nói là một cái phi thường đặc thù sự kiện. 8 tên đương nhiệm thập kiệt một lần toàn bộ biến mất, chuyện này ý nghĩa là đem có vô số người có thể đi tranh cướp. Này mấy cái nhàn rỗi đi ra vị trí Irina xông lên võ đài, một tên bình ủy đột nhiên tiến lên. Giang tiên sinh, ta đem đề cử ngươi đi tham kiến Blue khiêu chiến thi đấu. Đây là toàn thế giới đứng đầu nhất người trẻ tuổi xử lý, nấu ăn, thi đấu. Ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể ở trong đó đạt được vô cùng tốt thành tích. Cô Akira nở nụ cười, bình ủy tiên sinh, cảm tạ ngươi đề cử. Có điều, ta cảm thấy không có cần thiết. Hả? Các ngươi thật sự cảm thấy ta đi tham gia Blue khiêu chiến thi đấu còn có ý nghĩa sao? Nơi đó dự thi tuyển thủ, trong lịch sử, có bất luận cái nào làm ra ta hôm nay làm trình độ như thế này xử lý? Nấu ăn, sao? Này, bình ủy trần chờ một chút, xác thực không có. Là ta đường đột, Giang tiên sinh, tài nấu nướng của ngươi sớm đã vượt qua trình độ đó. Chỉ là ngươi tuổi tác, nhưng ta theo bản năng nghĩ đến cái kia thi đấu. Cô Akira đối với Blue khiêu chiến thi đấu không có hứng thú. Cuộc thi đấu này, có người nói vẫn là Irina mẫu thân tổ chức, vì có thể tìm cái có thể giải quyết thần chi lưỡi vấn đề đầu bếp, một lần đem cái này hy vọng đặt ở Asahi Saiba trên người. Đáng nhắc tới chính là Asahi Saiba không chỉ là Yukihira Zoichiro con nuôi, hơn nữa còn giống như là Azami Nakiri nhi tử. Này nói cách khác là Irina Kaka, một cái thần kỳ giả thiết đem so sánh với Blue khiêu chiến thi đấu. Cô Akira càng muốn đi phía tây cái kia quốc gia, 8 cái trong truyền thuyết đồ làm bếp. Cô Akira mới thu thập 2 cái mà thôi, còn sót lại 6 cái cô Akira muốn đem toàn bộ đồ làm bếp đều thu thập xong xuôi, sau đó làm một đạo xử lý. Nấu ăn, không sao, ta cảm thấy nếu như ngươi muốn đề cử, bọn họ có thể sẽ là người thích hợp hơn tuyển. Cô Akira chỉ Yukihira Suma cùng Irina đám người bình ủy gật đầu, vâng. Lấy chỉ là học sinh năm nhất thân phận, đánh bại năm thứ 3 cùng năm thứ 2 thập kiệt, bọn họ chứng minh thiên phú của bọn họ cùng với thực lực. Có điều, vẫn là hơi kém một chút, bình ủy nghĩ một hồi. Tsukasa AC, Yukihira Suma, Nakiri Irina, 3 người này có thể. Cô Akira nhìn Irina một chút, Irina, người không đi sao? Blue khiêu chiến thi đấu nội dung vở kịch đối với Irina rất không hữu hảo, trực tiếp bị trở thành vai phụ, hơn nữa thông minh còn chịu đến áp chế. Cô Akira không hy vọng Irina đi tham dự cái này nội dung vở kịch. Tốt, Irina đối với cô Akira Rất tín nhiệm. Bình ủy nở nụ cười, chúng ta đây là hoàn toàn tự nguyện. Có điều dĩ vãng thu được mời, trên căn bản đều sẽ đi. Dù sao đây là một cơ hội hiếm có, Irina có chút ý động. Có điều vẫn là kiên định lắc lắc đầu. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.